Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Yên Nguyễn, câu chuyện Sư Thầy Hạnh Bắt Ma. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Năm giờ sáng ngày 7 tháng 9 năm 2002, tại bến xe khách Mỹ Đình. Ngày hôm nay trong đoàn người đang nối gót nhau lên chiếc xe khách gần như đã kín chỗ kia của ông Phú, một người đàn ông có gương mặt trải dài sương gió, lặn lội kiếm tiền trên thành phố đã gần chục năm. Ngày hôm nay ông quyết định trở về quê sau từng ấy thời gian xa cách. Cứ may đến lượt của ông Phú, các phụ xe đưa tay kéo ông lên rồi xua tay nói với những hành khách xếp sau: "Thôi, chiếc xe này kín chỗ rồi, mà anh chỉ chịu khó để chuyến sau nha, cho nên nhận khách tới đây thôi." Người thanh niên đứng sau ông Phú lúc này tức lắm nhưng không biết làm sao. Anh chỉ biết lẩm bẩm nói vài câu trong miệng rồi bỏ đi, không ai nghe thấy anh ta nói gì. Chẳng là khi nãy ông Phú vô tình chen ngang đứng trước nam thanh niên, nhưng cũng không việc gì, bởi tuổi tác ông Phú năm nay đã ngoài 60, nên nam thanh niên kia lúc đó không hề khó chịu. Nhưng giờ đến lượt mà không thể lên xe, người thanh niên mới cảm thấy bực trong người. Thế nhưng chàng trai bất ngờ quay mặt nhìn ông Phú. Đúng ra là anh ta đang nhìn người theo sau ông Phú lên xe. Người đó là ma hay sao mà gã phụ xe kia không ngăn lại? Việc là diễn ra trước mắt của anh khi mà người đàn bà kia biến mất. Mới đó không nhìn thấy đâu nữa, gương mặt của người thanh niên biến sắc. Anh ta chắc chắn người đàn bà phía sau lưng ông Phú đầm ma chứ không phải là người. Muốn quay lại nói cho ông biết rằng ông bị một linh hồn đeo bám, thế nhưng không kịp vì xe lúc này đã lăn bánh đi mất. Ông Phú lên xe rồi, trên xe đã hết chỗ, ông đành phải đứng chờ tới điểm xuống đầu tiên, xem có ai xuống không thì có thể kiếm lấy chỗ ngồi giúp ông có thể chợp mắt trong suốt một hành trình dài đang đợi ở phía trước. Chiếc xe cảnh chỗ ông Phú đứng lúc này có một người phụ nữ ẵm trên tay một bé gái cỡ 3 tuổi. Con bé cứ như vậy nhìn ông với một ánh mắt chuyển ra nhìn sau ông. Ông Phú thấy được ánh mắt của con bé có điều gì lạ lắm. Ông quay mặt ra đằng sau, thế nhưng sau lưng ông lại không hề có gì. Ông quay lại làm trò để cố làm cho con bé cười, thế nhưng ánh mắt của con bé không rời khỏi thứ gì đó vô hình sau ông. Người mẹ thấy con gái có điều gì bất thường, cô ta chuyển con gái qua cho người đàn ông đang ngồi bên ẵm lấy. Thì ra hai người họ là một cặp vợ chồng. Chiếc xe di chuyển khá chậm trên đường phố đông xe cộ lưu thông. Có đoạn xe khách phải dừng lại khá lâu, không thể di chuyển vì phía trên đang bị kẹt vì một nguyên nhân nào đó. Đến điểm dừng trả khách đầu tiên, mấy hành khách đứng cùng ông lần lượt xuống xe. Trong số đó là cặp vợ chồng và đứa nhỏ khi nãy. Người mẹ đứng dậy ấm lấy đứa con cho anh chồng cầm lấy hai túi đồ khá nặng. Cả bà tiến đến cửa, lúc này người vợ nói với ông Phú: "Bà nãy con gái cháu có thấy gì đó sau lưng của bác, trẻ con mà, cháu có thể nhìn thấy những thứ mà người lớn chưa chắc đã thấy. Cháu nghĩ bác nên đi xem thầy đi, là bởi vì có thể có thứ gì đó không sạch sẽ đang ám bác. Cháu nói vậy thôi, bác tin hay không thì không sao, cháu chào bác, cháu xuống xe đây." Cặp vợ chồng trẻ vừa xuống khỏi, chỗ ngồi của họ phải nhường lại cho người phụ nữ có bầu. Cô lên xe cùng ông Phú, nhưng do không ai chịu nhường chỗ nên cô ấy phải đứng chờ đến giờ mới có chỗ ngồi. Lúc này chỉ còn ông Phú đứng đó, hiện vẫn chưa có chỗ ngồi. Một nữ hành khách thấy vậy thì vội đứng dậy, với tay ông Phú lại gần rồi dịu giọng bảo: "Bác ngồi xuống ạ, cháu xuống điểm tiếp theo rồi, cháu đứng một lát cũng được bác ạ." Ông Phú mừng lắm cảm ơn cô gái đến mấy lần rồi ngồi xuống ghế. Ông ôm chặt túi đồ trong tay như ôm một món bảo vật. Bảo vật cũng phải, là bởi vì cả gia tài công kiếm được sau gần chục năm lăn lộn trên đất khách, tiền bạc đều nằm cả trong đây. Thế nên ông phải thật cảnh giác trước một xã hội 10 m² lại thấy có một thằng ăn trộm. Ông ngồi đó phải nhớ lại ánh mắt có phần kỳ lạ của đứa bé ban nãy, lại thêm lời khuyên tâm linh của người mẹ. Ông Phú lúc này cảm thấy lo. Phải chăng đứa bé thấy một linh hồn đang đeo bám ông như lời của mẹ đứa bé nói? Nếu vậy thì những người thầy pháp ông tìm đến đều đồng loạt từ chối ông, cứ là vì thực thể vô hình đang đeo bám ông sao? Ông Phú nuốt nước bọt rồi tự hỏi, có khi nào mình đang bị ma quỷ đeo bám thật không? Người đàn ông có gương mặt dữ dằn, nước da ngăm đen, cơ thể chi chít những hình xăm lớn nhỏ. Anh ta thấy ông Phú ôm khư khư cái ba lô thì mau miệng bảo, bà cứ ngồi đi à, để đồ đó cháu điểm mắt cho, ngủ một giấc thật ngon á, không phải suy nghĩ gì cả. Ông Phú nhìn người đàn ông, thấy tuổi tác ước chừng ngoài 40, nhưng hình thức bên ngoài của anh ta nằm trông thích sợ. Ánh mắt có một chút đề phòng của ông. Người đàn ông cười bảo, bác đừng có lo, cháu không có ý xấu đâu. Thế bác lớn tuổi rồi lại thấy bác mệt mỏi, nghĩ bác buồn ngủ lắm cho nên cháu mới cố ý coi giúp thôi. Chứ cháu không phải là trộm cắp hay móc túi gì cả. Không, tôi không có ý đó, cảm ơn cậu nhiều lắm. Người đàn ông bấy giờ nói tiếp, mà bác về đâu vậy? Ở làng của tôi xa lắm, ở tít lên trên vùng núi cơ. Đến tối nay mai mới ra đến nơi. Người đàn ông bấy giờ gật gù rồi không nói thêm câu nào, im lặng để cho ông Phú nghỉ ngơi. Thế có anh ta coi chừng túi đồ của ông Phú, mấy tay móc túi trộm cắp có mặt trên xe lúc này, chỉ nhìn thôi chứ không dám manh động. Đến điểm dừng muốn xuống, người đàn ông đứng dậy, nhưng anh ta chưa xuống ngay mà nói với cô gái đang ngồi ở bên cạnh, phiền cô chút việc nha, cô sang ghế ngồi ngồi nha, để mặt tới cái túi đồ công bác này giúp tôi sẽ trả tiền công cho cô. Cô gái nhẹ nghe vậy thì vui vẻ nhận lời. Người đàn ông đưa cho cô gái 20.000 rồi nhanh chân xuống khỏi xe khách. Cô gái nhận tiền dĩ nhiên phải có trách nhiệm, cô không có lơ là phút nào trong suốt hành trình của mình. Địa điểm dừng của cô gái, cô đứng dậy không biết nhờ được ai, vì ngại mở lời, cô đành phải đánh thức ông Phú dậy rồi bảo, ông ơi, ông còn đi bao lâu nữa mới tới nơi vậy? Cháu cho phải xuống rồi, ông tự bảo quản đồ của mình nhé. Ông Phú mỉm cười gật đầu cảm ơn cô gái, cảm ơn cô nhiều lắm. Dạ không có gì đâu, cháu chờ ông à. Cô gái xuống xe, đi được nửa đường cô quay mặt lại nói gì đó với gã phụ xe đang ngồi bấm điện thoại đen trắng, trò chơi sắn săn mồi vài câu gì đó. Một lúc sau tay phụ xe liền gọi ông Phú lên chỗ của gã rồi bảo, ông bác còn lâu mới đến điểm dừng trả khách, ông ngồi vào chỗ tôi đi, ngồi đây thì khỏi phải sợ ở phường trộm cắp móc túi. Các phụ xe nói chẳng sai, làm phụ xe cho chuyến này đến năm nay đã bước sang năm thứ 7. Đa số phường trộm cắp móc túi gã đều thuộc mặt, có cải trang thì gã cũng nhận ra một phát, không lọt qua được đôi mắt tinh danh để kinh nghiệm của gã. Để ông Phú ngồi xuống ghế, các phụ xe quay lại nhìn về chỗ mấy dân móc túi, chỉ cười rồi ngồi xuống ghế bên cạnh ông Phú, ngay sát cửa xe và tiếp tục chơi trò yêu thích trên chiếc điện thoại đèn trắng thần thánh thời điểm đó. Ông Phú ngủ một giấc ngon lành cho đến khi gã phụ xe đánh thức ông dậy. Cảm ơn gã, ông Phú lấy trong chiếc ba lô một hộp bánh và một hộp trà mạn sen đưa cho gã. Ông nói cảm ơn đến hai lần rồi mới xuống xe, lững thững từng bước tiến vào con đường đất tối tăm, sâu hun hút với hai hàng cây bên đường. Ngôi làng của ông Phú nằm sâu trong rừng, bao phủ bởi những ngọn núi cao không thấy đỉnh vì bị che khuất bởi sương mù dày đặc bao phủ. Xung quanh chỉ toàn là rừng rậm và những con suối nhỏ, đặc biệt hơn là ngôi chùa cổ nằm trên đỉnh đồi, nơi có một vị sư già trú ngụ, người làng vẫn thường gọi với một danh xưng là sư thầy Hạnh. Dù trời tối nhưng ông Phú vẫn mò mẫm đi đến ngôi chùa, mặc cho địa hình đến đó rất là hiểm trở khó đi. Lên tới nơi gặp sư thầy Hạnh, ông Phú hỏi thăm sức khỏe của người, thắp nhang trước các tượng Phật để cảm ơn các ngài đã phù hộ cho ông quay trở về quê hương bình an. Nhớ lại hơn 10 năm trước, khi mà ông Phú rời làng tìm lên thành phố, ông đứng trước tượng Phật thắp nhang xin ngài phù hộ, chuyến ra đi làm ăn xa lần đó được thuận lợi. Trở về hiện tại, ông Phú đứng đây với một cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Lần này trở về tuy số tiền ông giữ lại không có phải là quá nhiều, nhưng với số tiền mặt ông có thể có được một cuộc sống nhàn hạ trong thời gian sắp tới. Biếu nhà chùa một khoản tiền với mong muốn trợ giúp việc tu sửa lại ngôi chùa, sư thiền Hạnh chắp tay rồi bảo, thí chủ thật con lòng, bần tăng xin cảm ơn thí chủ. Lần này đi làm xa nhà trở về thì chủ nhà chưa có về mà ghé thăm chùa trước, phải chăng là có muốn nhà chùa giúp đỡ gì sao? Dạ không có gì đâu, Lần này con về đây là muốn đến thăm thầy thôi. Chào tạm biệt sư thầy Hành, ông Phú trở về nhà. Về đến nơi, vợ và các con ông đợi sẵn với mâm đồ ăn tuy đơn giản nhưng vô cùng ấm áp. Thế nhưng ông Phú đâu thể ngờ được rằng bình an trước mắt chỉ là khởi đầu cho một đại họa, cùng với đó là một lời nguyền không có hồi kết đang chờ đợi ông ở phía trước. Những ngày đầu mới về, ông Phú dành hầu hết thời gian cho việc nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần cũng như hồi phục sức khỏe để có thể thực hiện kế hoạch mà ông đã lên trước đó. Ông thuê những người thợ khỏe mạnh trong làng về xây sửa ngôi nhà. Ngôi nhà cũ được phá đi, thay thế bằng một ngôi nhà mới đẹp hơn gấp nhiều lần. Sau hơn nửa năm xây dựng thì cuối cùng ngôi nhà cũng được hoàn thành đúng theo tiến độ. Sau khi xây nhà xong, việc tiếp theo như kế hoạch trước đó của ông Phú chính là cho xây lại mộ phần của ông bà tổ tiên. Đây cũng là việc quan trọng không kém mà lần này trở về, ông Phú nhất định phải thực hiện cho bằng được. Sau đó không lâu thì ông Phú cho khởi công xây dựng một nhà thờ tổ có thể nói là lớn nhất làng. Người làng ai nấy đều thầm ngưỡng mộ ông Phú, một người thành công sau chuyến đi làm ăn xa. Thế nhưng mà bi kịch từ đây mới thực sự bắt đầu, đem lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người dân sống tại đây cho đến mãi sau này. Ngỡ tưởng rằng cuộc sống tốt đẹp kể từ đây, thế nhưng mà một biến cố xảy đến không lâu sau đó khiến cho ông Phú gặp một cú sốc tinh thần khá nặng, làm cho ông suy sụp trong một thời gian dài. Khi người con út của ông Phú là cậu Thiện gặp chuyện. Một đêm khi đang ngủ ngon giấc, cậu Thiện mở mắt ngồi dậy khi bên tai là tiếng quát tháo của rất nhiều người. Những ngày liên tiếp sau đó, Thiện mắc phải bệnh lạ, khám chữa thế nào cũng không ra bệnh. Ban đêm cậu thường nằm mơ, thế nhưng cơn ác mộng vô cùng đáng sợ. Thiện thấy những bóng ma với nhiều gương mặt quái dị xuất hiện xung quanh giường. Sự việc cứ như vậy kéo dài trong nhiều ngày, khiến sức khỏe của cậu ngày càng yếu đi. Một ngày kia, khi mà vợ của ông Phú là bà Mai vào trong phòng ngủ đánh thức Thiện dậy, thế nhưng mà bà lay gọi thế nào Thiện cũng không tỉnh dậy. Bà run rẩy đưa tay đến mũi thì kinh hãi thét lên khi mà con trai út của bà hiện giờ không còn thở nữa. Thiện đã chết từ đêm ngày hôm trước, không biết là mắc phải bệnh gì. Sự ra đi đột ngột của Thiện làm gia đình của ông Phú rơi vào suy sụp về tinh thần. Nhiều ngày sau đó thì bà Mai sức khỏe đi xuống thấy rõ. Ngôi nhà trở nên u ám hơn sau sự ra đi không rõ nguyên nhân của Thiện. Từ đây nhiều hiện tượng ma quái liên tiếp diễn ra trong chính ngôi nhà mới của gia đình ông Phú. Ban đêm thì ông Phú cùng vợ và hai người con còn lại thường hay nghe thấy những tiếng động lạ, như tiếng bước chân đang chạy trong nhà vào ban đêm. Đôi khi lại nghe thấy tiếng cười khanh khách của một đứa trẻ con vang lên trong căn phòng trước đây cậu út của ông Phú còn sống. Chưa dừng lại ở đó, có lần tận mắt bà Mai chứng kiến cửa sổ trong phòng tự động mở ra, mặc dù ở bên ngoài không hề có gió. Cơn đau buồn vì sự ra đi đột ngột với những bí ẩn của cậu con trai út chưa qua thì bi kịch lại tiếp tục tìm đến gia đình của ông. Khi mà người con trai cả của ông Tiên Thành bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu kỳ lạ. Một lần Thành nhìn được thấy những bóng ma đi theo mình. Ban đêm thì những bóng ma thường xuyên xuất hiện quấy nhiễu làm cho Thành sợ hãi. Anh không dám ngủ bởi hễ cứ nhắm mắt lại thì những bóng ma kia lại xuất hiện và không ngừng mắng chửi một cách thậm tệ. Những hiện tượng ma quái cứ như vậy diễn ra kéo dài nhiều ngày, làm sức khỏe của Thành bấy giờ yếu đi. Dân làng ai nấy gặp Thành trên đường còn không nhận ra anh là bởi vì bề ngoài của Thành giờ đây không khác gì một xác chết di động. Gương mặt gầy đầy ngốc ngác, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Tình cảnh kéo dài thêm 2 tuần thì vào một đêm, chính ông Phú là người đầu tiên phát hiện thi thể Trương Phình của con trai dưới giếng. Khi ông thấy nóng nực và muốn ra giếng lấy nước để rửa mặt, Thành đã nhảy xuống giếng tự vẫn. Cho đến lúc được ông Phú cùng một người hàng xóm ông nhờ sang giúp đỡ kéo xác của Thành từ dưới giếng lên. Kể từ đây cái chết bí ẩn của Thành, dân làng bắt đầu truyền tay nhau về hiện tượng ma quỷ của trong nhà ông Phú. Có người thì bảo nhà ấy chết 2 người rồi, cái thằng út chết vì bệnh lạ, không biết là nó mắc phải cái bệnh gì, mới biết bao nhiêu thầy đến khám mà không có chẩn đoán được bệnh, bây giờ thì lại đến lượt cái thằng cả. Mấy bà có nhớ mỗi lần thấy nó ra chợ mua đồ không? Tôi thấy nó chả khác gì một cái bộ xương di động vậy đó. Nó gầy đến mức chỉ còn ra bọc xương thôi. Người khác bấy giờ liền nói chen. Đúng vậy đó, sợ nhất là cái đôi mắt của nó đấy, lúc nào nó cũng cứ đỏ ngầu đó. Có khi là nó gặp ma, ban đêm thường hay bị ma quỷ quấy nhiễu cho nên không ngủ được thành ra như vậy. Chỉ không nổi muốn nhảy xuống giếng để tự vẫn. Một người khác thì lại lên tiếng. Có khi nào ông Phú kia đem thứ gì không sạch sẽ về nhà không nhỉ? Ý tôi là ma quỷ ấy. Dân làng không ngừng chuyển miệng nhau về hai cái chết đầy bí ẩn và được cho rằng liên quan tới ma quỷ. Lời đồn càng vang xa thì nỗi sợ hãi trong tâm trí của dân làng càng lớn. Họ không dám tiếp xúc với gia đình của ông Phú, cũng như không dám lại gần ngôi nhà của ông, vì sợ thứ ma quỷ kia sẽ theo về nhà. Và những đêm trời tối muộn, những người đi về ngang qua nhà ông Phú đều cảm giác rợn rợn, lạnh sống lưng vì sự âm u lạnh lẽo của ngôi nhà. Không những vậy, có người còn nghe thấy trong nhà của ông Phú phát ra tiếng cười thê thê của người đàn bà, đôi khi lại là tiếng cười của một đứa nhỏ, cùng với những hiện tượng kỳ lạ khác. Sau những sự việc đau thương xảy đến với gia đình, ông Phú lúc này mới thực sự tin rằng ông đã đưa về đây một con quỷ. Ông rời khỏi nhà đi mời không ít thầy nổi tiếng khắp nơi về trừ tà. Sở dĩ ông biết là vì lời đồn của dân làng ngày càng lan rộng. Đến tai của ông, họ nói gia đình ông đang bị ma quỷ đeo bám. Hai cái chết của ngay cậu con trai ông là minh chứng cho sự tồn tại của ma quỷ trong nhà. Có người lại cho rằng gia đình của ông dính phải một lời nguyền tà ác, lời nguyền sẽ không dừng lại cho đến khi gia đình ông chết không còn một ai. Thế nhưng mà khi ông Phú mời thầy về làm phép trừ tà, không những không thể trừ tà mà hiện tượng kỳ quái vẫn tăng lên không ngừng. Người thầy pháp đầu tiên được mời tới, ngay trong buổi lễ trừ tà đầu tiên, ông thầy giao đấu với thực thể tà ác kia không quá ba chiêu thì sợ hãi bỏ chạy. Ông Vũ chưa bỏ cuộc, ông tìm đến nhiều ông thầy pháp được cho là có pháp lực tinh thông, cao tề ấn, nổi tiếng có thể trừ tà. Không được như mong muốn, những người thầy pháp mà ông mời về làm lễ đều lần lượt bỏ chạy, không khác gì ông thầy pháp đầu tiên. Sau thất bại của những người thầy pháp được mời về, những lời đồn thổi về sự việc xảy đến gia đình của ông Phú ngày một nhiều hơn. Dân làng lo sợ rằng gia đình của ông còn gặp phải đại họa. Lời nguyền kia chưa dừng lại ở cái chết của hai người con, mà còn đến lượt ông Phú, bà Mai và người con gái còn lại trong gia đình. Ông Phú còn đang bất an đứng ngồi không yên với những hiện tượng ma quái đang diễn ra hàng ngày trong chính ngôi nhà của mình. Thì vào một đêm khi mà ông vừa thiếp đi, giấc ngủ chưa sâu thì bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh của bà vợ. Ông Phú mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài sân vì còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì thấy bà Mai cứ gào thét, đưa hai bàn tay lên vò tóc cho đến rối bời. Cứ như vậy chạy thẳng ra giữa sân, bà hốt hoảng nói rằng thấy con trai út và con cả của bà vừa tìm về thăm. Khó khăn lắm ông Phú mới có thể giúp bà Mai bình tĩnh trở lại. Ông đi mua thuốc an thần về giúp cho bà ngủ ngon hơn. Bà phát điên kể từ đó. Trước đó nửa giờ đồng hồ, bà Mai nằm bên chồng nhưng chưa thể ngủ được. Bên tai của bà là tiếng thở đều đặn của ông Phú. Chợt bà Mai nghe thấy có tiếng chân người ở bên ngoài phòng. Tiếng chân đi tới mỗi lúc một gần rồi dừng lại trước cửa. Cánh cửa phòng bất ngờ được mở ra. Bà Mai ngồi dậy, đôi mắt sợ hãi nhìn về hướng cánh cửa phòng vừa mới được mở kia. Bà Mai thấy cậu Thiện đứng ở ngoài cửa phòng, tay của cậu còn đang cầm một con búp bê cháy xém. Trong tiếng lặng hết trước khi bà phát điên, ông Phú nghe rõ ràng bà nói với cậu Thiện việc quay về báo thù. Nhưng ngày tiếp theo, tình trạng của bà Mai ngày càng xấu đi. Bà phát điên và không lúc nào tỉnh táo. Ông Phú có mời thầy thuốc về thăm khám, thậm chí là đưa bà ra thành phố tìm đến nhiều bệnh viện lớn, nhưng kết quả không được như mong đợi. Đưa bà Mai trở về nhà, ông Phú giờ đây đành phải chấp nhận sự thật rằng vợ mình không còn cách nào có thể cứu chữa. Ông sai người con gái còn lại là cô Hoa quay trực mẹ. Hoa là một con gái rất nghe lời và có hiếu, cô chăm sóc bà Mai theo bà nửa bước không rời. Thế nhưng mà bi kịch ập đến gia đình của ông Phú trong một lần khi Hoa mệt quá ngủ quên để bà Mai chạy ra khỏi nhà. Lúc mà cô Hoa tỉnh lại thì không thấy mẹ đâu. Cô hoảng hốt chạy lên báo cho ông Phú, rồi cả hai cha con chạy đi tìm kiếm bà Mai khắp nơi. Đêm đó dân làng đốt đuốc cùng phụ giúp ông Phú đi tìm bà Mai. Một người tìm thấy bà Mai chết đuối tại con suối nằm sâu ở trong rừng. Dân làng lúc phát hiện ra xác của bà Mai thì gương mặt của bà lúc đó vẫn còn chưa hết sự sợ hãi. Đôi mắt thì trợn lên muốn lòi ra, làm cho những người tìm thấy bị một phen tái nhợt. Họ đặt xác của bà nằm trong chiếu cuộn lại, đem về đặt trước cửa của nhà ông Phú. Dân làng không dám vào nhà, đặt cái chiếu có xác của bà Mai ở bên trong xuống đất. Họ liền lập tức tản ra hết. Họ chỉ dám đứng nhìn từ xa và bàn tán rằng thảm họa của gia đình nhà ông Phú chắc chắn chưa dừng lại. Người yếu vía thì sợ hãi bỏ về hết vì sợ ma quỷ sẽ ám lấy ngôi nhà của ông Phú bắt đi. Chỉ có những người bạo gan đứng từ xa quan sát chứ nào có dám lại gần. Qua đau lòng trước sự ra đi đột ngột của vợ và hai người con, ông Phú ngày càng suy sụp. Cậu Hòa thấy sức khỏe của bố mình ngày càng suy yếu thì không khỏi lo lắng. Cô đi tìm mua thuốc bổ về cho ông Phú uống và chăm sóc ông hàng ngày vì mong muốn giúp cho ông Phú bình phục trở lại. Một đêm trời giông bão, sét đánh từng đợt sáng lòa một vùng trời. Trong tiếng sét, tiếng mưa, tiếng gió ở ngoài như giận dữ, bên tai của cô Hoa lúc này đặt tiếng gọi của người mẹ. Cô ngồi dậy đi ra mở cửa thì mẹ và người anh trai, người em đứng ở giữa sân không ngừng đưa tay vẫy gọi. Cứ như vậy đôi mắt của Hoa bỗng trở nên đỏ đẫn. Cô đi theo ba bóng trắng đi lả đà trên mặt đất, rồi cứ như vậy đi thẳng rồi biến mất ở lối rẽ ra ngoài nghĩa địa. Sáng ngày hôm sau, khi mà cơn mưa đã tạnh, có người đi ngang qua khu mộ của ông Phú. Thấy có người nằm bên cạnh mộ, người này đi tới nhận ra đó là cô Hoa. Phát hiện cô Hoa đã chết, người này bỏ cả quăng gánh chạy thật nhanh về báo tin cho ông. Ông Phú ơi, xảy ra chuyện lớn rồi. Bà bình tĩnh đi, có chuyện gì vậy? Ông mau ra mặt xem. Con gái của ông, cô Hoa, cô chết ở nghĩa địa rồi. Cô ấy nằm chết bên mộ của bà Mai và hai đứa con của ông đó. Ông Phú vội vàng theo sau người đàn bà tìm ra nghĩa địa. Tinh thần trước đó đã suy sụp nay càng suy sụp hơn. Sau cái chết của cô Hoa, ông Phú ngày ngày chỉ mang cái ghế mây ngồi ở trước cửa. Đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước. Dân làng ai cũng tình cờ đi ngang qua, nhìn vào ông Phú như vậy không khỏi xúc động trong lòng. Lời đồn cứ như vậy ngày càng vang xa, cho đến một ngày có người lên ngôi chùa cổ trên đỉnh đồi thắp nhang cầu bình an. Ngày này có nói lại với sư thầy Hạnh. Ngay khi nghe tin, sư thầy Hạnh hỏi tại sao ông Phú khi gặp chuyện mà không lên chùa tìm thầy, thì được người này bảo: dạ bẩm thầy, ngay khi gia đình gặp chuyện, ông Phú có nhiều lần mời các thầy pháp khắp nơi về nhưng họ đều thất bại. Và còn đồng phố bây giờ đều chết cả. Tinh thần ông ấy suy sụp để không nghĩ đến lên đây phải tìm thầy. Mong thầy thương xót xuống giúp ông ấy. Sư thầy Hành bấy giờ chắp tay rồi đáp: A-di-đà-phật, Phật Pháp từ bi, làm sao có thể đứng ngoài nhìn lũ ma quỷ tắc quái như vậy. Bần tăng này đã biết rõ sự tình, có lý nào lại không hồi giúp chứ. Huống hồ gì ông Phú cũng có đóng góp công sức cho nhà chùa, giúp tu sửa lại chùa vật tượng Phật. Cảm ơn thi chủ đã báo tin, bần tăng sẽ đến giúp ông Phú thoát khỏi cái nạn này. Đêm hôm đó tại nhà ông Phú lúc này vẫn ngồi trên ghế, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra cửa. Trong màn đêm đang nuốt chửng mọi thứ trước mặt, ông Phú nhìn thấy có nhiều bóng trắng đang lần lượt hiện ra trước mặt. Ông đứng dậy khỏi ghế, đôi mắt trở nên tỉnh táo khi nhận ra những bóng trắng hiện ra trước mặt của ông lúc này chính là vợ và các con của ông. Nước mắt của ông Phú cứ như vậy lăn dài xuống ngay gò má mà không thể nào ngăn lại được. Một nỗi đau quặn thắt trong tim làm trông Phú như muốn gục ngã xuống ngay lúc này. Bất ngờ bà Mai và ba người con đưa tay lên vẫy gọi: ông ơi, về với tôi. Bố ơi, về với chúng con. Tiếng gọi của vợ con cứ như vậy vang lên bên tai của ông Phú không ngừng. Ông cứ như vậy đi theo những bóng trắng lúc ẩn lúc hiện phía trước mà rời khỏi ngôi nhà. Không biết cả đêm đó ông Phú đi đâu làm gì. Đến khi trời sáng, dân làng ra đồng sớm thì một phen kinh hãi khi họ phát hiện ông Phú treo cổ chết trên cây đa già ngay cạnh ngôi nhà của ông. Dân làng hay tin cáo nhau tới nhà ông Phú mỗi lúc một đông. Dân làng sợ đến ám ảnh chính là gương mặt của ông Phú lúc này. Phải chăng trước lúc chết ông Phú thấy một thứ gì đó đáng sợ lắm, để rồi khi mà chết đi, gương mặt của ông mới tỏ ra sợ hãi như vậy. Trước những cái chết đầy bí ẩn trong gia đình của ông, dân làng cho rằng gia đình ông Phú bị một đời nguyền oan nghiệt, dẫn đến cái chết của chính ông và từng thành viên trong gia đình. Giờ đây dân làng chỉ còn mong chờ sư thể hạnh sẽ đến sớm để giúp họ xua đuổi những thế lực ma quỷ tà ác ra khỏi ngôi làng, đem lại cuộc sống bình yên vốn có như trước khi ông Phú từ xa về quê. Quay trở lại thời điểm hơn 3 năm về trước, ông Phú ngày đó làm trong một công ty xây dựng và có một chức vụ khá cao trong bộ máy quản lý. Trong một lần cùng nhóm thợ tìm đến mảnh đất nằm trong diện quy hoạch kéo dài nhiều năm nhưng vẫn chưa được giải quyết, ông Phú cùng nhóm thợ đứng nhìn một ngôi mộ cổ đã phủ rêu xanh nằm trên mảnh đất mà thầm ngao ngán. Một người hỏi ông Phú: "Giờ có ngôi mộ này ở đây, có nên động vào không anh Phú?" "Theo em thì mình làm tạm thời dừng lại, để xem quái tinh nhận ngôi mộ người thân, để họ chuyển ngôi mộ đi nơi khác rồi mình hãy làm. Theo như vậy thì hợp lý hơn, chứ bây giờ mà động vào mộ coi như không ổn đâu." Ông Phú nghe nói như vậy thì bảo: "Sao các cậu lại có suy nghĩ mê tín vậy được? Giờ có lệnh phá thì cứ phá đi. Làm việc cho người ta mà cứ lôi thôi sợ cái này cái kia thì bị đuổi việc đấy. Tội vạ gì có cấp trên người ta lo giải quyết rồi. Chúng ta là lính thì cứ y lệnh cấp trên mà làm, đừng có nhiều chuyện phá đi cho tôi." Một người thợ khác ngăn ông Phú lại: "Anh Phú à, không nên đâu anh à. Biết đây là ngôi mộ hoang nhưng mà động mộ động mả khi trên được phép mà chạm tới là mệt lắm đó. Cái việc tâm linh không tin cũng không sao, nhưng mà không xem nhẹ được đâu." Ông Phú nghe người thợ nói như vậy gạt đi ông mắng: "Vơ vẩn, đây là mộ hoang thì việc gì phải sợ. Có sợ thì tôi sợ người còn sống người kìa. Các cậu mê tín như vậy bao giờ đó à? Tôi nói rồi, các cậu mau phá đi. Ai hôm nay không làm theo lời của tôi thì nghỉ việc luôn đi." Ông Phú nói xong liền đưa tay cầm cái búa tạ gần đó vung lên cao, bổ một cú thật mạnh trước ngôi mộ cổ. Sau cú đập như đợt trời giáng đó, ngôi mộ xuất hiện một vết nứt. Ban đầu nhỏ nhưng rồi cứ kéo dài, với đó tạo thành một đường nứt dài trên khắp bề mặt ngôi mộ. Hành động vừa rồi của ông Phú đã giải phóng phong ấn của không chỉ một mà là cả một dòng họ tà ác đã từng bị chôn sống trên mảnh đất này. Bầu trời lúc này mây đen ùn ùn kéo tới, ánh mặt trời dần che khuất, bóng tối dần bao trùm tất cả mọi cảnh vật chung quanh. Người thợ ban nãy lên tiếng ngăn cản ông Phú lúc này liền đưa tay nắm lấy chặt cánh tay phải đang cầm búa tạ của ông Phú rồi hoảng hốt: "Dừng lại đi anh à, nếu mà còn làm nữa sẽ gặp họa lớn đó. Mày không xin phép người khuất mày khuất mặt trước là không có ổn đâu anh." Ông Vô lúc này càng nghe ai can ngăn thì càng thêm sôi máu. Ông cứ như vậy giơ cao búa đập từng nhát thật mạnh vào ngôi mộ cổ. Búa trong tay của ông đập tới đâu thì vết nứt trên ngôi mộ ngày càng lan rộng tới đó. Chứng kiến hiện tượng kỳ quái đang diễn ra trước mặt, đám thợ không ai dám đứng lại mà lùi về đằng sau. Như thể họ đang sợ một thế lực tà ác sắp hiện ra từ bên trong ngôi mộ và trừng phạt người đang cầm búa là ông Phú kia vậy. Ông Phú đang hăng say đập phá ngôi mộ cổ thì có tiếng người ới gọi tên ông từ một chiếc ô tô màu đen đang dừng ở phía đối diện. "Anh Phú à, để xem đưa đến gặp sếp, ông ấy có chuyện quan trọng cần bàn anh gấp đó." Ông Phú vứt cái búa trong tay xuống đất, đưa tay lên quệt mồ hôi đã chảy trên trán. Ông chỉ tay vào đám thợ rồi bảo: "Thương hạn cho các cậu từ giờ đến sáng mai, tôi quay lại mà ngôi mộ này chưa phá được, các cậu nghỉ việc hết đi." Ông Vũ nói rồi quay người đi thẳng chiếc đến ô tô đang đỗ bên đường. Mở cửa ngồi vào ghế sau, ông Vũ nhìn hai gã ngồi phía trước rồi hỏi: "Sếp có nói là việc gì không? Bọn em cũng giống anh thôi, làm gì biết sếp có việc gì mà gọi anh." Ông Vũ bây giờ thở dài: "Công việc ở đây còn chưa đâu vào đâu, cứ gặp vấn đề gì khó giải quyết, lão lại lười suy nghĩ. Cái gì cũng đổ lên đầu lên vai của chúng ta. Tiền lương thì bèo bọt, không tăng lương tiền đâu mà sống." Một người bấy giờ bảo: "Em biết là hiện tại mức lương chưa thỏa thuận, thế nhưng mà anh thấy rồi mà, đồng tiền kiếm được đâu phải dễ đâu. Anh bớt nóng, mình cứ về công ty xem có việc gì trước cái đã. Cho xe chạy đi, cậu bật máy lạnh giúp tôi, bực mình quá. Có mỗi cái môi mộ hoang mà không giải quyết được." Trong lúc xe chạy, một người ngồi trước quay mặt lại hỏi ông Phú: "Anh Phú à, mà ngôi mộ hoang kia thế nào vậy anh? Anh có tính phá đi không? Lúc các cậu gọi tôi đang cầm búa tạ phá nó đấy. Trời đất, anh bảo thế. Em nghe nói miếng đất này là nằm trong diện quy hoạch lâu rồi, nhưng vì vướng cái ngôi mộ đó cho nên tới giờ vẫn chưa giải quyết xong. Không khéo lần này anh Phú lập được công lớn á, không khéo lại được thăng chức. Đừng có nịnh. Cái việc gì khó thì cũng đến phần tôi, việc thơm các người tranh nhau cả, làm gì đến được thằng Phú này chứ. Anh sao lại nói thế? Việc mà anh nhận bọn em nào có làm được đâu. Thì mới nói là anh Phú tài giỏi, để đặt sếp ưu ái đó. Giao việc khó cho anh để làm, sếp yên tâm đó thôi. Ông Phú nghe vậy thì phẩy tay. Thôi dẹp mấy cái lời nịnh bợ đó đi. Cái thằng Phú này nghe không lọt lỗ tai đâu. Các cậu để dành mần định ông sếp của các cậu đó. Sau đó ông Phú về công ty và được điều sang một dự án khác. Ngôi mộ cổ vẫn nằm ở đó mà chưa bị phá đi. Đến một ngày ông Phú có việc tạt ngang qua mảnh đất có ngôi mộ cổ ghi. Thế ngôi mộ vẫn nằm đó, ông Phú gọi điện hỏi ông sếp. Anh không cho thợ thi công ngay sao mà ngôi mộ vẫn còn nằm đó vậy? Lẽ chứ không phải anh điều em đi làm dự án khác, em đã giải quyết xong rồi đấy. Ông sếp bấy giờ nói qua trong điện thoại. Nào có phải là không muốn, thế nhưng mà cái khó là cái thợ người ta không dám làm. Nghe nói lần trước có mỗi chú dám cầm bút phá mộ thôi phải không? Thôi thì chú xem đi, nếu công việc không quá nhiều thì chú thu xếp thời gian giải quyết anh mảnh đất với ngôi mộ đó. Xong việc anh nhất định sẽ thưởng cho chú xứng đáng. Ông Phú nghe vậy thì cười bảo, ok, để em làm cho. Xong anh nói được làm được đó. Đến lúc xong việc đừng có nói là không có thưởng cho em nhé. Sau cuộc điện thoại thì ông Phú tìm thêm một nhóm thợ do chính ông tuyển chọn bên ngoài, chứ không phải là những người trong công ty. 3 ngày sau đó, khi mà đã thuê đủ nhân lực, ông Phú cùng một nhóm thợ đến mảnh đất và tiến hành phá ngôi mộ kia ngay trong ngày. Sau khi làm xong việc, ông Phú nhận được một số tiền thưởng không hề nhỏ. Thế nhưng mà từ đây, những người thợ theo ông ngày hôm đó lần lượt gặp chuyện. Họ lần lượt chết một cách kỳ lạ. Thế nhưng cái chết đầy bí ẩn của nhóm thợ lại có chung một điểm. Chính là trước khi chết, họ đều nhìn thấy có nhiều người xuất hiện ở trước mặt. Trong chính ngôi nhà của mình, thế nhưng hầu hết nơi nhóm thợ sinh sống đều là nhà thuê, nên việc ma quỷ có thể ra vào được một cách dễ dàng. Sau đó một thời gian dài, công ty nơi ông Phú làm việc xảy ra sự cố. Giám đốc do ăn chặn tiền dự án cho nên bị bắt, công ty bị đình chỉ kinh doanh. Ông Phú cùng những người nhân viên làm việc tại đây trở thành những người thất nghiệp. Và những năm 2002, dân chúng còn khó khăn nhiều về mặt kinh tế. Việc có được một công việc mới với một mức lương ổn định vào thời đó là việc không dễ. Việc mất việc làm vào thời điểm hiện tại phần nào làm ông Phú đau đầu. Vì tiền kiếm được hầu như ông đều gửi về quê để phụ đỡ cho vợ nuôi các con. Sau khi nghỉ việc ở công ty, tình cờ ông Phú gặp lại một người bạn. Người bạn này của ông quen được trong một lần ngồi cùng xe khách, lúc bước đầu chân ướt chân ráo lên thành phố kiếm việc. Ông ta tên là Tuấn, giờ đã trở thành một đại gia trong ngành gỗ, với số lượng xưởng được mở ra lên đến con số hàng chục vào thời điểm đó. Tại đây ông Vũ được đào tạo một cách bài bản và chuyên nghiệp. Với tư chất thông minh trời sinh, chỉ trong một thời gian ngắn ông Vũ đã được nâng lên một vị trí thợ cả, với mức lương biết bao nhiêu người thợ khác mong muốn. Họ ghen ăn tức ở nhưng không dám thể hiện ra mặt vì biết ông Phú quen biết với chủ của họ. Bị đám thợ cùng xưởng ghen ghét đố kỵ, chúng luôn tìm cách phá ông Phú. Ông làm nhiều lần bị người bạn trách mắng, mối quan hệ cũng vì vậy mà dần bị rạn nứt. Đỉnh điểm là ngày xưởng gỗ nơi ông Phú làm việc tổ chức một bữa tiệc liên hoan, lấy lý do là mừng ông Phú mới lên được chức thợ cả. Ông Phú biết đám người này không tử tế gì, nhưng không suy nghĩ nhiều, ông vẫn vui vẻ dự bữa tiệc hết mình. Ông Phú chẳng ngờ được ngày hôm nay chúng lại dám manh động, là một việc mà đến chính bản thân ông cũng không ngờ tới được. Từ đó sau bữa tiệc liên hoan kết thúc, ông Phú vì uống say quá cho nên không thể về nhà. Ông ngủ lại tại xưởng gỗ. Đến nửa đêm, lúc này ông Phú đã say, nhóm thợ ghét ông lúc này tụ tập lại. Chúng lấy xăng đổ hết lên các sản phẩm bằng gỗ đang trưng bày tại đây rồi châm lửa đốt. Ngay khi lửa cháy thật nhanh, ngọn lửa nuốt chửng đi mọi thứ trong xưởng gỗ. Ông Phú lần đó thoát chết nhưng bị bỏng nặng, phải nằm viện mấy tháng trời mới có thể về nhà. Khi trở về thì ông bạn của ông Phú tìm đến tận nhà hỏi thăm. Ông Tuấn bấy giờ bảo, thiệt hại của xưởng gỗ sau khi dập tắt đám cháy là không nhỏ. Đêm đó ông ngủ lại xưởng, có thể là do uống say quá nên bất cẩn, dùng lửa dẫn đến vụ hỏa hoạn. Thế nhưng là chỗ quen biết, tôi coi như đây là một vụ tai nạn, không làm khó gì ông bạn. Thôi thì ông bạn tạm thời nghỉ việc một thời gian ở đây, sau này rồi tính tiếp. Ông Phú không nói gì, chỉ gật đầu im lặng. Ông Tuấn đặt túi hoa quả với phong bì trên bàn rồi đứng dậy ra về. Dĩ nhiên ông Phú biết bên trong phong bì dán kín kia là một khoản tiền lương ông làm việc trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra. Trong đầu biết bản thân bị kẻ gian hãm hại, trong đầu của ông Phú lúc này có một suy nghĩ. Nếu mình làm ở xưởng gỗ, rồi cũng sẽ có một ngày cái mạng này chẳng thể nào giữ được. Thế nhưng ông Phú nào có thể ngờ được, ông đã đánh mất vận may, thậm chí là cả mạng sống của chính ông và vợ con sau này. Không những vậy còn kéo theo nhiều người khác có liên quan và những người dân sống tại quê hương khi ông thả thực thể tà ác kia ra ngoài. Nhưng đó là việc sau này sẽ kể. Sau khi rời khỏi xưởng gỗ, ông Phú đến xin làm ở một kho hàng với mức lương đủ sống. Ngoài số tiền người về quê, số tiền ít ỏi còn lại chỉ đủ cho ông sinh hoạt rẻ chừng. Thế nhưng kể từ đây, hàng đêm ông luôn mơ thấy vô số những người xa lạ vây quanh. Họ đều nhìn ông bằng một ánh mắt căm phẫn và oán hận. Thế nhưng ngày hôm sau ông tỉnh lại, ông không bận tâm tới những gì gặp phải trong cơn ác mộng đêm qua và cho rằng có thể ngày làm việc mệt mỏi cho nên đêm về nằm mơ như vậy. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, nhưng ông Phú lúc này vẫn chưa nhận ra rằng bản thân ông đang bị thực thể tà ác thoát ra khỏi ngôi mộ kia đeo bám. Nhưng một việc lạ là tại sao đến giờ phút này ông vẫn sống? Phải chăng là linh hồn quỷ dữ kia đang chờ đợi thời cơ thích hợp mới báo thù và trừng phạt ông? Một lần đang đứng đợi xe bên đường, ông Phú bị thế lực tà ác đang ám lấy ông tạo ra ảo giác, khiến lần đó chỉ một chút nữa thôi, cái mạng cũng không còn nữa. Ông Phú ngày đó không tin mấy chuyện tâm linh, cho nên vận đen đeo bám lâu như vậy, ông cũng không tính đến việc đi tìm thầy giải vận để cầu tài lộc, hoặc là xem có phải đập bản thân đang bị ma quỷ đeo bám hay không. Mỗi lần bạn bè nói ông Phú đi xem thầy, ông chỉ cười rồi bảo: tin mẹ gì mấy cái đấy. Nếu mà thực lòng là công thầy nào đó có thể giúp người ta hút tài lộc, thì chính ông ta phải hút tài lộc vào ông ta chứ, chứ việc gì phải giúp đỡ người để kiếm tiền. Bạn bè của ông nghe ông nói vậy thì lắc đầu, không ai mở miệng nhắc tới việc ông Phú đi xem thầy nữa. Có người nói với ông: anh Phú à, em thấy hay là anh đi xem thầy đi. Nếu vận đen của anh không liên quan gì đến tài lộc thì tôi không có nói, nhưng mà liên quan đến ma quỷ thì không hay đâu. Có thờ có thiêng có kiêng có lành, cứ đi xem một lần có mất cái gì đâu. Ông Phú nghe vậy thì đáp: ma quỷ cái gì đâu chú, chứ mày mê tín đến mức vậy hả? Vận đen là vì thời của anh chưa tới. Cứ hễ gặp vận đen mà đổ cho ma quỷ ám như lời chú em á, thì nhiều người bị ám nhanh lắm đấy. Thời buổi kinh tế khó khăn, kiếm đồng tiền không dễ, ông Phú luôn gặp vận xui trong những lúc quan trọng nhất để có thể giúp bản thân vực lại thời điểm giống như trước kia. Mỗi lần thất bại như vậy, hình thành trong người của ông là một sự cố gắng mãnh liệt. Ông không tin vận rủi kia có thể đấu được với ông đến cùng. Thế nhưng không lâu sau đó, ông Phú nhận ra đúng là ông không thể thoát được vận rủi của chính mình kể từ sau lần dùng búa đập phá ngôi mộ cổ. Ông quyết định nghe theo lời của người bạn, tìm đến một ông thầy pháp nổi tiếng cao tay. Thế nhưng việc lạ diễn ra ngay khi mà ông thầy nhìn ông Phú từ cửa bước vào bên trong. Không đợi ông Phú ngồi xuống, ông thầy nhanh chóng đứng dậy, đi tới kéo tay của ông Phú, cứ như vậy đẩy ông ra khỏi cửa nhà. Vừa đẩy, ông thầy vừa nói bằng một giọng gấp gáp: anh đừng có đến đây nữa nha. Khả năng của tôi có giới hạn, tôi không xem giúp được đâu. Anh nên tìm một ông thầy khác cao tay hơn, tôi xin lỗi. Không chỉ có vậy, ông thầy này từ chối xem cho ông Phú, mà những ông thầy pháp khác cũng tương tự. Họ đều xua đuổi ông chẳng khác gì là tà ma ra khỏi nhà. Trước thái độ của họ, ông Phú lúc này nhận thấy có điều gì đó bất ổn. Không lẽ những ông thầy pháp mà ông tìm lại chi tiền hay sao? Không phải là họ chi tiền của ông, mà là họ thấy thế lực tà ác kia đang bám theo ông quá mạnh, họ không đủ khả năng để đối đầu với chúng. Ông Phú nhận ra từ sau khi phá ngôi mộ, cuộc sống của ông tụt dốc không phanh. Một đêm mất ngủ, ông Phú bình tâm sâu chuỗi lại những sự việc thì nhận được rằng người thợ ngày hôm đó ngăn ông không nên chạm vào ngôi mộ đó là hoàn toàn đúng. Kiểm đếm số tiền để dành đến thời điểm hiện tại cũng đã được kha khá, ông quyết định quay trở về quê vì mong muốn xây sửa nhà cửa cho vợ con. Với lại ông cũng muốn cho bản thân có thể nghỉ ngơi trong một thời gian. Sau này đợi cho mọi thứ bình thường trở lại, ông sẽ quay lại thành phố một lần nữa. Thế nhưng ông Phú chẳng thể ngờ được rằng lần về quê này là lần trở về quê cuối cùng của mình. Trở về với hiện tại, ông Phú giờ đây sau cái chết của vợ và các con, ông nhận thức được bản thân đã đem về cho chính người thân vào ngôi đằng này một thế lực tà ác. Thì ra ngôi mộ đó không chỉ là một linh hồn tà ác, mà là cả một dòng tộc bị chôn sống trong quá khứ. Giờ đây ông mới thực sự hối hận về việc bản thân đã làm năm xưa. Nếu như ngày đó ông không ngang bướng và làm theo lời ngăn cản, đừng động đến ngôi mộ, thì sự việc đã không phải trả giá đắt bằng chính mạng sống của ông và vợ con. Dân làng tổ chức mai chay cho ông Phú và chôn cất ông bên cạnh mộ phần của vợ và các con. Vì sợ những linh hồn tà ác kia hại ông Phú và gia đình xong, tiếp theo bọn chúng sẽ nhắm đến những người dân sống trong làng. Dân làng tìm đến ngôi chùa cổ trên đỉnh đồi. Họ khẩn cầu sư thầy Hạnh về làng giúp. Sư thầy Hạnh tất nhiên là không từ chối. Người quyết định sẽ làm một cái lễ trừ tà, giúp thanh tẩy quỷ khí trong ngôi nhà cũng như mảnh đất của ông Phú. Sau đám tang của ông Phú vào một ngày trời đất âm mưu, sư thầy Hạnh rời khỏi ngôi chùa, đặt những bước chân đầu tiên hướng đến ngôi làng mà dân làng cho rằng ông Phú đem về một thực thể tà ác với sức mạnh khủng khiếp. Không một chút do dự, sư thiền hành quyết tâm lần này đến làng, quyết tiêu diệt được thực thể quỷ dị tà ác kia để lấy lại sự bình yên cho ngôi làng. Tới muộn ngày hôm ấy, dân làng kéo nhau đến xem sư thiền hành làm lễ trừ tà rất đông. Họ giúp sư thiền hành chuẩn bị cho buổi lễ trừ tà. Ai nấy đều hồi hộp vì không biết được rằng sư thiền hành có gặp phải sự việc giống như những thể pháp trước đó hay không. Sau một giờ đồng hồ, công tác chuẩn bị cho buổi lễ trừ tà cũng hoàn tất. Dân làng tập trung cách vị trí sư thiền hạnh đang đứng vừa đủ để quan sát dễ dàng và có thể đoán được vị trí an toàn. Nghi lễ được bắt đầu, sư thiền hạnh ngồi trước bàn lớn với đồ cúng và nhang khói đang nghỉ ngút. Thầy ngồi trong tư thế thiền định, hai bàn tay chắp lại với nhau trước ngực, miệng không ngừng đọc kinh Phật. Bầu trời lúc này mây đen kéo tới, gió thổi mỗi lúc một mạnh. Sư thiền hạnh ngồi giữ trận pháp, gương mặt không tỏ ra chút sợ hãi. Người tin tưởng rằng thực thể tà ác kia mới phải sợ người, chứ người không hề sợ chúng. Đúng như sư thiền hạnh phán đoán trước đó, thực thể tà ác đang ám đến ngôi nhà không chỉ là mang một nguyên dòng họ hóa quỷ, lần lượt hiện ra bao phủ chung quanh sư thiền hạnh. Bọn chúng mang những hình thù vô cùng quái dị, người thấp người cao, già có trẻ có, kẻ thì không có đầu, kẻ thì mất tay, kẻ thì mất chân, nhưng lại di chuyển vô cùng linh hoạt. Bọn chúng dường như không sợ vị sư già đứng giữa sân. Cứ như vậy, chúng không ngừng cười mỉa mai, mắng chửi nhà sư bằng những lời tục tĩu nhất. Gió mỗi lúc một mạnh, bụi cát bị gió đưa lên tạo thành một bức tường bằng bụi che kín vòng chung quanh sư thầy. Dân làng không còn thấy sư thầy đâu. Trước mắt họ lúc này chỉ là một đám bụi khổng lồ đang được cơn gió mạnh kia tạo nên. Một người lo lắng hỏi: "Sư thầy có sao không? Tôi lo cho ngài quá." Người khác thì lại trấn an: "Đừng hoang mang, chúng ta phải tin vào sư thầy chứ. Hãy yên lặng theo dõi tiếp đi." Ngoài tiếng gió rít từng đợt, dân làng còn nghe thấy những tiếng mắng chửi vọng ra từ bốn hướng. Họ không biết rõ chính xác những âm thanh họ nghe lúc này có phải phát ra từ trong nhà của ông Phú hay không. Nhìn vòng tròn bụi được tạo bằng gió đang bao phủ sư thầy hạnh bên trong, làm dân làng ai nấy chứng kiến đều sợ tới mặt cắt không còn giọt máu. Trong đầu của họ lúc này có một câu hỏi: sư thiền hành có thể tiêu diệt được những con quỷ đó không? Đáp án cho câu hỏi của dân làng lúc này còn đang nằm trong trận đánh giữa nhà sư và đám quỷ kia. Sư thiền hành không ngừng né tránh những đòn tấn công của một số trong số những con quỷ đang lao vào tấn công. Hết con này tới con khác lao lên như vũ bão, tốc độ tấn công của chúng nhanh đến mức mắt thường khó có thể thấy được. Trong đầu của sư thiền hạnh lúc bấy giờ thầm hiểu rằng vì sao những người thể pháp được mời đến đây trước đó đều sợ hãi mà bỏ chạy, là bởi vì sức mạnh của đám ma quỷ này quá mạnh, mạnh hơn những gì mà sư thầy đánh giá về chúng trước đó. Từng giờ trôi qua mà trận đánh cứ ngày càng gay cấn hơn, quyết liệt hơn. Đám quỷ kia cũng chỉ có một mục tiêu cần phải triệt hạ, đó chính là nhà sư già đang chống đỡ những trận đòn tấn công nhanh và hiểm của chúng. Lạ thay, sư thiền hạnh càng giao đấu với chúng thì lại càng hăng. Dường như sư thiền hạnh lúc này đã quên hết mệt mỏi, đánh nhiều hiệp như vậy rồi mà vẫn chưa thấy có dấu hiệu mệt mỏi. Biết sư thiền hạnh không phải là dạng tầm thường giống mấy người thầy pháp trước đó, những con quỷ bất ngờ thay đổi chiến thuật tấn công. Thay vì lao lên tấn công từ đầu tới giờ mà không đạt được hiệu quả như mong muốn, chúng chia ra thành từng nhóm nhỏ, lúc gần hiện tấn công từ mọi phía trên cơ thể của thầy. Chiến thuật tấn công mới của đám quỷ xem ra có hiệu quả. Liên tiếp sư thể hạnh bị trúng chiêu của đám quỷ. Người đau đớn không hề hé răng nửa lời, cắn chặt môi đến chảy cả máu. Sư thể hạnh đánh quyết tâm hơn. Ông tấn công một con quỷ trong nhóm vừa mới hiện ra tấn công mình và ngay tức khắc, con quỷ đó rú lên một tiếng đau đớn rồi biến mất. Đã hơn 4 giờ đồng hồ trôi qua, trận đánh vẫn chưa dừng lại. Dân làng đứng ngoài càng xem càng hồi hộp, nhưng phần nhiều là sự lo lắng sư thể hạnh sẽ thất bại. Nếu như người thua trong trận đánh này, đồng nghĩa với việc dân làng phải đối mặt với đại họa. Lúc đó người chết dưới tay đám quỷ tà ác kia nhiều sẽ không đếm xuể. Hết con quỷ này đến con quỷ khác bị thiền hạnh tiêu diệt. Nhưng do số lượng của chúng quá đông, cho nên những con quỷ bị sư thiền hạnh tiêu diệt không ảnh hưởng gì đến trận đánh của đám quỷ. Tại bên trong bụi cây bay mù mịt, sư thiền hạnh bị đánh bật ra ngoài, người ngã xuống đất. Dân làng thấy vậy thì hét lên kinh hãi. Nỗi sợ hãi đến đỉnh điểm đang dần hiện rõ trên gương mặt của từng người. Dân làng cũng muốn chạy đến giúp đỡ sư thiền hạnh thì bị ông đưa tay lên lắc đầu, ý nói là đừng có lại gần. Sư thiền hạnh ho lên mấy tiếng rồi thổ huyết tại chỗ, máu bắn ra trước mặt. Đám quỷ thấy sư thiền hạnh thổ huyết thì cười thé lên, một con quỷ bấy giờ lên tiếng. Đã thấy sức mạnh thực sự của bọn ta chưa? Nhà ngươi muốn đánh với bọn ta nữa không? Nhà ngươi mau cút về chùa quét lá đi, đừng có đến đây làm bọn ta ngứa mắt. Sư thể hành gượng đau đứng dậy trước ánh mắt đỏ tà dị của đám quỷ đang bay lượn lờ trên khoảng không trước mặt. Cho dù là hôm nay ta phải bỏ mạng tại đây, cũng phải ngăn cản các ngươi làm việc ác. Những con quỷ quát đêm một tiếng lớn như tiếng sấm rồi lao vào quyết định mạng của sư thầy, vì chúng đã cho cơ hội mà người từ chối, chạm đến lòng tự tôn của chúng. Chúng điên loạn tấn công, sư thể hành chỉ còn biết chống đỡ. Chống đỡ được đến đâu thì chống đỡ, đợi cho cơ hội phản công, đáp trả lại lũ quỷ. Thế nhưng lần này đám quỷ lại không hề để lộ ra sơ hở, chứ không để cho sư thiền hạnh có một cơ hội nào để phản công. Chúng một chiêu lại thêm một chiêu nữa, liên tiếp chúng nhiều chiêu tấn công của đám quỷ. Sư thiền hạnh một lần nữa bị đánh ngã xuống đất. Lần này thì ngài bị thương còn đau hơn cả lần trước. Thế nhưng sư thiền hạnh vẫn gượng đứng dậy, quyết đánh với đám quỷ đến hơi thở cuối cùng. Một lần nữa sư thiền hạnh bị đánh ngã, mà đứng lên được là một lần ngài khiến cho lũ quỷ phát điên vì tức giận. Biết sư thiền hạnh lúc này còn thương tích đầy mình, nói thật là người không còn đủ sức để chống đỡ được nữa. Biết vậy đám quỷ thay vì chia nhóm thì nay chúng đã đồng loạt hiện lên, quyết đánh loạt cuối cùng đoạt mạng của sư thầy. Hai con quỷ nhỏ nhất trong đám quỷ kia bất ngờ lao vút với tốc độ nhanh không ngờ. Chúng bám chặt vào hai bên vai của sư thầy. Ngay khi bám được, hai con quỷ lập tức dùng hàm răng với những chiếc răng nanh nhọn hoắt cắm ngập vào da thịt ở phần cổ của thầy. Chiếc vòng tràng hạt đeo trên cổ sư thầy lúc bấy giờ đứt ra, rơi khắp lên mặt đất. Máu từ vết cắn trên cổ cứ như vậy chảy ròng ròng xuống áo của người đang mặc. Mới đó mà đã nhuốm đỏ một màu máu. Do lúc này cũng đã ngừng thổi, bụi cát cũng tan biến để đại trước ánh mắt sợ hãi của dân làng là sư thầy đang gục xuống trên nền đất. Thế nhưng một sự việc lạ bất ngờ diễn ra. Sư thầy hành bất ngờ ngồi dậy bởi một thực thể tà ác khác còn mạnh hơn đám quỷ kia, không biết xuất hiện từ bao giờ nhập thể, chiếm lấy thần xác của người. Đám quỷ thấy thực thể kia mới tới thì cũng mạnh hơn. Chúng liền lập tức hóa thành nhiều đợt khói đen bay tản ra tứ phía để tìm đường chạy trốn. Mới đó mà đã không thấy chúng đâu. Dân làng thấy những làn khói màu đen kia bay về tứ phía rồi biến mất. Mọi thứ bỗng trở nên yên lặng đến rợn người, không ai dám cử động. Thở cũng không dám thở mạnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về suy sư thầy hành, lúc này đã chết nhưng bỗng nhiên ngồi dậy được. Sư thầy hành đang ngồi liền từ từ đứng dậy, quay mặt lại hướng. Đôi mắt tà dị nhìn về hướng dân làng. Thấy đôi mắt đỏ tà dị đó của sư thầy hành, dân làng biết người lúc này đang hóa quỷ liền bỏ chạy tán loạn. Dân làng bỏ chạy hết, trên gương mặt với những mạch máu đã chuyển sang màu đen của sư thầy hành lúc này nở ra một nụ cười tà dị. Tiếp sau đó là giọng nói khàn đặc khẽ phát ra từ miệng của sư thầy hành. ta sẽ săn lùng các người, nhưng kẻ đã mở ra cánh cửa địa ngục. 3 tháng sau, khi sư thực hành hóa quỷ, ngôi nhà của ông bây giờ đã là nơi cấm không cho đám trẻ trong làng lại gần. Vì có lời đồn rằng hễ cứ thấy người lại gần, một con quỷ với những hình dạng quái dị sẽ hiện ra và bắt hồn của người đó. Không biết lời đồn thổi đó là hư hay thật, nhưng lại vô cùng hiệu quả trong việc dọa cho đám trẻ trong làng phải nghe theo lời. Không ai biết sư thiền hạnh hiện đang ở đâu, thế nhưng dân làng không ai dám tìm đến ngôi chùa cổ, nơi sư thiền hạnh từng ở đó, để xem người có ở đó hay không. Bởi vì họ sợ sư thiền hạnh đêm đó đã chết, thân xác đã bị quỷ dữ chiếm lấy. Nếu giờ như họ lên chùa mà gặp phải con quỷ thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Rồi một ngày không lâu sau đó, dân làng thấy xuất hiện một nhà sư trẻ, tuổi ước chừng 25. Nhà sư hỏi đường đến ngôi chùa cổ rồi cứ như vậy đi theo chỉ dẫn của người dân. Dân làng thích như vậy thì hiếu kỳ, nhiều người theo sau nhà sư trẻ. Lẽ đến ngôi chùa cổ sau từng ấy thời gian không nhang khói, bụi đã bám đầy. Thế vậy những người có mặt liền mỗi người một tay giúp sư thầy dọn dẹp, lau sạch các bức tượng. Không biết nhà sư trẻ đến từ đâu, thế nhưng khi có nhà sư tại đây, ngôi chùa dần như lấy lại được sự uy nghiêm vốn có. Cảm giác lạnh lẽo lâu ngày không nhang khói cũng đã dần biến mất. Từ ngày nhà sư trẻ đến tại ngôi chùa cổ, dân làng không thấy hiện tượng ma quỷ quấy nhiễu. Ngay tưởng rằng đám quỷ kia sau khi trả thù gia đình ông Phú và bị thực thể tà ác mạnh mẽ, bất ngờ xuất hiện cướp lấy thân xác của sư thiền hạnh, cho nên chúng sợ hãi mà bỏ đi. Thế nhưng dân làng đã nhầm, dòng tộc quỷ dữ kia vẫn còn, sự tồn tại của chúng trong ngôi làng giống như một lời nguyền sắp bắt đầu mang đến nỗi ám ảnh cho toàn bộ người dân. 3 tháng sau, kể từ khi nhà sư trẻ tiếp quản ngôi chùa trên đồi, thì lời nguyền đã bắt đầu quay trở lại ám lên ngôi làng. Dân làng phát hiện ra cái chết đầu tiên sau 3 tháng được sống trong sự bình yên là vào một buổi chiều. Một người ra đồng phát hiện thi thể nhiều vết bầm tím trên cơ thể. Những vết thương bầm tím kia có đủ hình thù kỳ lạ. Người chết là con gái của một góa phụ trong làng. Nghe người mẹ kể sau chuyến đi sang thăm nhà bà ngoại ở làng bên, con gái của bà trở về có nhiều biểu hiện lạ. Đêm nào cô bé cũng tỉnh dậy giữa đêm, miệng không ngừng la hét rằng có người hiện ra mắng trời, đánh đập làm cơ thể con bé xuất hiện nhiều vết thương bầm tím. Tinh thần trở nên thất thường, lúc thì lặng không nói câu nào, lúc thì như thể đang sợ hãi trước một người nào vô hình vậy, không ngừng gào khóc xin tha. Tình trạng của con gái kéo dài đến hơn 1 tuần, cho đến đêm hôm khi người mẹ tỉnh dậy đi tiểu, không thấy con gái của mình đâu. Bà đi tìm mà không thấy. Còn đang lo không biết con gái của mình bỏ đi đâu, thì đến chiều nay có người chạy về báo tin dữ rằng con gái của bà nằm chết ở ngoài đầm. Sau lời kể của mẹ, dân làng đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt không giấu được nỗi sợ hãi. Có người buột miệng rồi hỏi, có khi nào lời nguyền mà gia đình ông Phú chịu giờ đã quay lại ám đến người làng chúng ta? Một người bấy giờ run sợ rồi bảo, nếu vậy thì chúng ta cần biết phải làm sao đây chứ hả? Không lẽ ở đây lại chờ chết hay sao? Những ngày tiếp theo, sau cái chết đầy bí ẩn của cô gái trẻ, dân làng nhận ra lời nguyền về những con quỷ từ địa ngục trở về báo thù gia đình ông Phú đã thực sự quay lại ám lấy dân làng. Và quả đúng như vậy, sau cái chết của cô gái thì đến cái chết bất ngờ của người mẹ. Cái chết giống hệt như cái chết của bà Mai, cũng là cái chết đuối dưới suối. Dân làng phát hiện ra xác của bà vứt lên, lo hậu sự rồi chôn cất bên cạnh mộ phận của con gái. Sau đó 2 tuần, một gia đình khác trong làng lúc này sẽ đeo việc kỳ lạ. Người đàn ông có tên là Quý trở về nhà, sau một ngày lên rừng đốn củi thì thấy trong đầu thường nghe thấy nhiều giọng nói lạ. Nghĩ là do việc làm quá sức, cơ thể mệt mỏi nên nghe thấy những giọng nói lạ thường kia. Đêm đó ông Quý nằm ở trên giường đang ngủ say thì bất ngờ một bàn tay gầy guộc từ trong bóng tối đưa ra, nắm chặt lấy cổ chân của ông mà giật mạnh. Mở mắt ngồi dậy, ông Quý nhìn xuống cổ chân thì kinh hãi rồi hét toáng lên khi thấy trên cổ chân lúc này in hẳn một dấu tay. Kể từ lần bị đánh thức và thấy dấu tay trên cổ chân lần đó, đêm nào ông Quý cũng thấy một người đàn bà gương mặt vô cùng đáng sợ hiện về tìm. Nhiều đêm mất ngủ, tinh thần cũng như sức khỏe của ông ngày càng yếu đi. Người đầu tiên phát hiện ông chết đó là con trai của ông. Cái chết của ông Quý là cái chết thứ hai đầy bí ẩn. Lời nguyền đã thực sự là nỗi ám ảnh đối với dân làng. Không ít hộ dân sợ hãi lời nguyền kia mà thu dọn đồ đạc rời đi. Họ sợ còn tiếp tục sống ở đây thì sẽ đến một ngày không xa, bản thân của họ, gia đình của họ cũng không tránh khỏi việc lời nguyền kia bị ám hại. Nhiều người rời làng, ngôi làng giờ đây ngày càng trở nên tiêu điều hơn. Những người ở lại làng họ không thể rời đi vì một lý do nào đó. Trong thâm tâm của họ thì họ biết họ sẽ chết một cách bí ẩn giống như gia đình của ông Phú và những người mới gặp nạn. Cái chết thứ ba đến từ một gia đình trong số ít những gia đình chấp nhận ở lại làng, hứng chịu lời nguyền kia như một bệnh dịch không có thuốc chữa. Người chết là con dâu của bà Lan tên Thúy. Buổi chiều hôm đó bà Lan đang cho heo ăn trong chuồng bữa cuối, thì con dâu của bà từ trong nhà đi ra đứng ở đó rất lâu. Mẹ không ngừng lẩm bẩm giống như đang nói chuyện với ai đó vậy. Thế con dâu có biểu hiện lạ. Bà Lan bấy giờ ngừng việc cho heo ăn lại, để nhanh tới trước con dâu đang đứng. Bà vừa đi vừa lớn tiếng hỏi: Thúy à, làm cái gì mà đứng một mình ngoài sân nói chuyện vậy hả? Mày cẩn thận đi con, làng mình đang bị ám bởi lời nguyền đáng sợ đó. Mày đừng có dọa mẹ nha Thúy. Thúy không đáp lại, cô quay người đi vào trong nhà. Bà Lan thấy vậy thì lo lắm, nhưng nghĩ Thúy vì nhớ con trai của bà nên đi làm ăn xa nhà lâu ngày chưa về, thành ra như vậy. Trước đây mỗi lần nhớ con trai, bà Thúy đều hành động như vừa rồi, cho nên bà Lan không nghĩ rằng con gái của bà đang bị dính đời nguyền đáng sợ như bà lo ngại. Thế nhưng đúng như bà Lan lo sợ, đêm đó bà Lan đang nằm trằn trọc chưa ngủ được thì bất ngờ nghe tiếng hét thất thanh của con dâu. Bà hoảng quá chạy vội ra sân thì thấy Thúy nằm trên đất. Ôm lấy con dâu, bà Lan gào khóc trong đau đớn. Dân làng nghe tiếng của bà Lan thì kéo nhau sang xem. Ai nấy đều lo cho bà Lan vì bà sẽ là người tiếp theo mà lời nguyền kia nhắm tới. Từng người trong gia đình của bà Lan lần lượt ra đi một cách bí ẩn. Sau khi bà Lan mất, đến lượt con trai của bà là Thắng cũng qua đời sau khi về làng chịu tang của mẹ và vợ không lâu. Những người còn lại trong ngôi làng đang ngày đêm lo sợ, không biết rằng đến lúc nào thì lời nguyền đáng sợ không có hồi kết kia sẽ tìm đến lấy mạng của mình. Trong lúc dân làng tuyệt vọng nhất, nhà sư trẻ trên ngôi chùa cổ bất ngờ có mặt. Thì ra đây chính là học trò của sư Thiền Hạnh. Lần cuối trước khi rời chùa, sư Thiền Hạnh đã nhờ người chuyển giúp lá thư đến nhà sư trẻ. Trong thư, sư Thiền Hạnh kể rõ sự tình và nói lần đối đầu với thực thể tà ác kia của ông có thể sẽ không thể về chùa được nữa. Nói nhà sư trẻ mau chóng về thay ông tiếp quản ngôi chùa cổ, tránh việc không ai nhằng khói thờ cúng sau khi ông qua đời. Sau khi về đến ngôi làng, nhà sư trẻ cảm nhận được ngôi làng đang dính vào một lời nguyền khó có thể hóa giải do một thực thể tà ác ám lấy. Sau nhiều ngày tìm kế sách đối phó, cuối cùng nhà sư đưa ra được một quyết định có thể cứu giúp những người dân còn sót lại đang phải sống trong sự sợ hãi, thoát khỏi lời nguyền đáng sợ kia. Nhà sư trẻ có tên gọi là Tâm, tuy tuổi còn trẻ nhưng đạo hạnh và ngộ tính Phật pháp vô cùng cao siêu. Nhà sư cho gọi hết dân làng lại đứng trước mặt dân làng với những gương mặt vô cùng lo lắng. Nhà sư bảo: làng của ta đang bị lời nguyền ám lấy, nếu còn ở lại đây thì sẽ không ai có thể sống sót. Chả có khi nào dân làng ta chết hết, lúc đó thực thể tà ác kia mới chịu dừng tay. Lời nguyền thực chất là không thể hóa giải, nó sẽ lại tiếp tục khi có người sống xuất hiện. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải rời làng, như vậy mới mong có đường sống. Một người bấy giờ lo lắng hỏi: chúng tôi phải đi đâu thầy? Rời làng chúng tôi phải biết sống sao? Nhà sư trẻ kia liền đáp: A-di-đà Phật. Phật pháp có thể giúp con người từ ác hướng thiện. Phật pháp có thể ngăn linh hồn tà ác kia không làm việc ác được. Làng ta ở cách xa chùa, trong làng lại không có xây ngôi chùa nào. Chính vì vậy mà lời nguyền kia có thể tồn tại và tác quái như vậy. Nay xin dân làng nghe theo, rời làng về sống xung quanh đồi nơi có nhà Phật ngự trên đỉnh. Ánh hào quang của nhà Phật bảo vệ dân làng ta tránh khỏi tai kiếp này. Dân làng nghe nhà sư nói thì cũng có lý để nghe theo. Nhà nhà mang theo gia súc gia cầm đồ đạc cần thiết Bước theo, nhà sư trẻ hướng về quả đồi nơi ngôi chùa cổ ngự ở trên đỉnh. Người khỏe mạnh thì chặt cây xây nhà, cây chặt tới đâu khai hoang trồng trọt tới đó. Kể từ ngày chuyển sang sống dưới chân ngôi chùa, dân làng dường như được bảo vệ bởi hào quang của Phật pháp, ma quỷ cũng khó lòng lại gần. Người dân có lại được cuộc sống bình yên như trước. Thế nhưng mỗi lần nhìn về hướng ngôi làng này đã trở thành một ngôi làng chết, nơi không có người sống, đang bị ám ảnh bởi lời nguyện không bao giờ dừng lại kia, không giấu được sự sợ hãi trong ánh mắt. Khi màn đêm buông xuống, bên trong ngôi làng bỏ hoang kia lúc này xuất hiện một bóng đen của sư thầy quỷ, vẫn còn đang lang thang tìm kiếm, tiêu diệt những thực thể tà ác còn đang lẩn trốn sau khi lễ trừ tà của thể hạnh kết thúc, và truy tìm những người đã mở cánh cửa địa ngục để cho những linh hồn tà ác kia có thể thoát ra ngoài. Bí ẩn về lời nguyền vẫn luôn là nỗi sợ trong lòng của người dân trong làng mỗi khi nhắc lại cho nhau nghe. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.